Trước bến vắng lâu ai ngồi ai câu ai sâu ai thẳm chưa ai thứ vào lòng sẽ chia đắng cay gian khổ mà. tình ta về về thương yêu. Nàng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta.